Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 50 mượn gà đẻ trứng. Chương chưa edit, Tần Minh gật đầu một cái. Tò mò nhìn mặt nạ của Mục Thanh. Nói đến, lão sư, vị này cũng là học sinh của Sử Lai Khắc sao? Phất Lan Đức gật đầu một cái. Cười nói, đúng là như vậy. Tiểu tử này kêu Mục Thanh. Mới vừa nhập học, cũng đã 40 cấp rồi. Bây giờ, là 42 cấp hồn tông. Chân chính tiểu quái vật. Tần Minh hít vào một hơi. Trên dưới quan sát mấy lần. Sử Lai Khắc quy củ hắn cũng biết. 12 tuổi trở xuống. 25 cấp trở lên. Mới có thể chân chính nhập học. Nói như vậy, Mục Thanh bây giờ chỉ có 12 tuổi nhiều một chút rồi. Phất Lan Đức phảng phất nhìn thấu Tần Minh ý tưởng. Nói đến, không sai. Chính là như ngươi nghĩ. Mục Thanh năm nay chỉ có 12 tuổi rưỡi. Coi như là tại Sử Lai Khắc. Cũng là quái vật trong quái vật rồi. Mục Thanh nhìn xem mọi người. Sờ sờ trên mặt mặt nạ. Giải thích viện trưởng quá khen. Ta bất quá là trước đi mấy bước thôi. Học đệ học muội đều là tư chất người nghịch thiên. Sau đó, có lẽ sẽ đi tới trước mặt của ta. Dù sao, hồn sư thế giới, tình huống gì cũng có thể. Khỏi cần phải nói, coi như là Tần Minh học trưởng, ta cũng không tin tưởng tại giống nhau tuổi tác trở thành hồn đế. Hiển nhiên, Mục Thanh nói dối xong, nhưng một chút thời gian nào đó, lời nói dối có thiện ý, dễ dàng hơn đạt được đừng hảo cảm. Mục Thanh vừa dứt lời, mấy người trong lúc đó bầu không khí, trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Tần Minh cười nói, học đệ ngươi quá khen. Đúng như lời ngươi nói, ta bất quá là trước đi mấy bước thôi. Đúng, nếu Sử Lai Khắc có ngươi loại đại sát khí này, hôm nay tại sao không có lên trận đấu hồn đây? Phất Lan Đức tiếp lời đầu, giải thích tiểu tử này nhập học trước, cũng đã thu được huy chương kim đấu hồn. Gần đây một tháng này, càng là thắng liên tiếp không ngừng. Nếu như là cùng bọn hắn họp thành đội, đối thủ liền sẽ biến thành kim đấu hồn chiến đội. Hoặc là bây giờ tím kim đấu hồn chiến đội. Không dễ khống chế, chỉ có thể bản thân một người huấn luyện. Tần Minh gật đầu một cái. Mấy người lại nói mấy câu. Mục Thanh cáo từ rời đi. Về phòng của mình rồi. Phất Lan Đức cùng Tần Minh đã lâu không gặp. Khẳng định có rất nhiều lời phải nói. Mục Thanh nếu là không thức thời, một mực chạy ở đó, nhất định sẽ chọc đến trong lòng người khác không thoải mái. Cần gì chứ? Lại nói, có mấy người, nhận thức một chút, lăn lộn cái quen mặt là được. Không cần thâm giao, trở lại gian phòng của mình. Mục Thanh đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bắt đầu tu luyện, chỉ là, rất nhanh. Liền truyền đến tiếng gõ cửa. Giờ cơm tối đến rồi. Mục Thanh thở dài. Đứng dậy. Mở cửa. Chu Trúc Thanh chính đứng ở ngoài cửa. Thấy Mục Thanh mở cửa. Nói đến ăn cơm. Gật đầu một cái. Mục Thanh đi theo sau lưng Chu Trúc Thanh. Đi về phía một căn phòng riêng. Vừa vào cửa. Mấy cái lão sư. Tần Minh. Sử Lai Khắc các học sinh. Cũng đã ở. Thấy hai người vào cửa. Ninh Vinh Vinh đầy mắt hoài nghi quan sát hai người một cái. Không nói gì, nhưng là, sắc mặt của Đái Mộc Bạch liền khó coi rất nhiều. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Mục Thanh tiện tay tháo mặt nạ xuống, treo ở bên hông. Tần Minh hiếu kỳ nhìn tới, đánh giá Mục Thanh trẻ tuổi và thanh tú mặt, trong lòng âm thầm khen ngợi, đúng như dự đoán. Thật sự tuổi rất trẻ a. Sau đó, chính là thích nghe ngóng một màn. Keo kiệt Phất Lan Đức viện trưởng mời khách. Mã Hồng Tuấn cuống cuồng gọi thức ăn. Nguyên bản, nhìn xem Mã Hồng Tuấn điểm mấy cái tiện nghi. Phất Lan Đức còn rất vui vẻ yên tâm. Đồ đệ của mình hiểu chuyện. Kết quả, Mã Hồng Tuấn mở miệng nói trừ mấy cái này tiện nghi không muốn. Còn lại đều lên một phần. Phất Lan Đức trong nháy mắt muốn hộc máu. Cái này phá của đồ chơi. Chính mình kiếm ít tiền dễ dàng sao? Bất quá nhìn xem hoan hô mọi người. Phất Lan Đức thở dài. Hôm nay bọn họ dù sao cực khổ. Trả lại học viện Sử Lai Khắc kiếm lời hết mấy chục ngàn kim hồn tệ. Được rồi, liền xa xỉ một lần đi. Vì vậy, rất nhanh, vô số thức ăn tinh mỹ, như nước chảy dọn lên bàn ăn. Mọi người vừa nói, rất nhanh, không biết là ai, nhấc lên giai đoạn huấn luyện thứ ba. Mọi người rối rít nhìn về phía đại sư, mà đại sư lại lặng lẽ quan sát Tần Minh liếc mắt, trong lòng âm thầm hạ xuống một cái quyết định, nhưng là lời này lại không thể ăn cơm thời điểm nói, đại sư chỉ có thể từ chối. Nói cơm nước xong trò chuyện tiếp. Cơm nước xong, nhân viên phục vụ đem đầy bàn mâm không lấy đi, mọi người lúc này mới lần nữa tụ tập ở chung một chỗ, chờ đợi đại sư bước kế tiếp chỉ thị. Mà đại sư lại nhìn về phía Phất Lan Đức, cùng bên cạnh hắn Tần Minh, trong lòng ý tưởng kia càng thêm kiên định. Vì vậy, tiếp đó chính là Thạch Phá Thiên Kinh tràng diện. Đại sư muốn mang theo Sử Lai Khắc các học sinh đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện giao lưu. Nói là giao lưu, thật ra thì tất cả mọi người hiểu được, đây bất quá là cái khố thôi. Tình huống chân thật chính là Sử Lai Khắc toàn thể nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mà đại sư lý do cũng để cho Phất Lan Đức không thể nào phản bác. Một, Thiên Đấu Hoàng gia học viện coi như Thiên Đấu Đế quốc nhất quan phương trường học, phần cứng phương diện so với cũ nát Sử Lai Khắc có thể nói là trên trời dưới đất rồi. Hai, đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện có hai cái học viện hồn sư cao cấp tinh anh cuộc tranh tài dự thi vị trí, một cái dĩ nhiên là Hoàng Đấu chiến đội một đội, mà một cái khác chính là trong trường học đội hai rồi. Nếu là Sử Lai Khắc đi rồi, dựa vào thực lực của mọi người, nghĩ đến có thể ung dung lấy được đến một cái vị trí tham gia gần một năm sau tinh anh giải đấu. Đến lúc đó, chỉ muốn lấy được một ít thành tích, dạy ra đám người Sử Lai Khắc đại sư, tự nhiên danh dương thiên hạ, mà đám người Phất Lan Đức cũng sẽ đạt được lợi ích, coi như là cùng thắng. Xen vào câu lời nói với người xa lạ, không muốn chán ghét cái gọi là lợi dụng. Cõi đời này, đáng buồn nhất, không phải là ngươi bị người lợi dụng, mà là ngươi ngay cả bị giá trị lợi dụng cũng không có. Đại sư mặc dù là một người cặn bã nam, nhưng là, vì mình, vì một đám học sinh cùng Sử Lai Khắc các lão sư, cũng coi là tìm một cái kết cục tốt. Đương nhiên, nếu là không có phát sinh chuyện về sau, kết cục có lẽ liền sẽ trở nên không giống nhau. Cuối cùng, Phất Lan Đức mặc dù mạnh miệng, nhưng là, như cũ bị thuyết phục rồi. Vì vậy, ngày thứ hai, mọi người lần nữa trở lại học viện Sử Lai Khắc. Tần Minh coi như Hoàng Đấu chiến đội giáo viên dẫn đội, tự nhiên mang theo bọn họ trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện rồi. Cũng là vì Sử Lai Khắc đi đánh một cái tiền đồn, làm một lần công tác của học viện Hoàng gia. Mà đại sư, lần này, cho các học sinh trực tiếp thả 2 tháng kỳ nghỉ. Cái này hơn 10 ngày trong, Đường Tam bận bịu tạo ám khí của chính mình. Mục Thanh núp ở trong gian phòng của mình khổ tu. Mà Chu Trúc Thanh, lần nữa chạy tới ngoài thôn bờ sông nhỏ, bắt đầu thử nghiệm tu luyện đạp nước. Tới Vu lão sư thì đang thu thập hành lý, chuẩn bị dọn nhà. 2 tháng, nhắc tới rất dài, nhưng là, thoáng qua trong lúc đó, cũng đã không có tin tức biến mất. Mọi người tới lúc rời đi, mà Ninh Vinh Vinh, ngược lại là trong mọi người, người cao hứng nhất rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông một mực cùng Thiên Đấu Hoàng thất có hợp tác. Ninh Phong Chí càng là Hoàng Thái Tử lão sư, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông nơi đóng quân càng là cách Thiên Đấu Thành không xa. Đi Thiên Đấu Thành, rời nhà bên trong liền càng gần. Nàng có thể không cao hứng sao? Cánh cửa, Phất Lan Đức nhìn chằm chằm học viện Sử Lai Khắc cũ nát biển số nhà. Nhìn rất lâu, thở dài, vung tay lên, thu nhập chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Xoay người, nhìn trước mắt mười mấy người. Nói đến, xuất phát, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.